Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1897. Đệ 1897 chương Ngao đến kia một ngày. Vốn dĩ đã thất vọng hai người nghe được Ngu Thanh Thiển nói đều giật mình. Ngu Trường Phong ngẩng đầu kinh ngạc mười phần hỏi. Tiểu Thiền Thiền, ngươi có biện pháp có thể giải rớt lão gia hỏa trong cơ thể độc tố? Ngu Thanh Thiền lắc đầu. Hiện tại ta còn không có năng lực. Bất quá ta nếu là tấn chức đến hợp linh cảnh liền có bảy thành trở lên hy vọng có thể cởi bỏ tiền. Bối trên người song trọng độc tố, vậy ngươi nói biện pháp là... Ngu Trường Phong cũng biết hiện tại cháu cô gái không giải được độc tố cùng tu vi thực lực có rất lớn quan hệ, nhưng từ địa linh cảnh thăng cấp đến hợp linh cảnh thời gian ai đều không thể nắm chắc. Trong lịch sử rất nhiều yêu nghiệt thiên tài màu cũng muốn trăm năm mới có thể đột phá. Chậm khả năng ngàn năm đều khó đột phá. Rốt cuộc từ thiên linh cảnh bắt đầu liền yêu cầu lấy lĩnh ngộ là chủ tới thăng cấp. Ngu Thanh Thiền vừa rồi là đột nhiên nghĩ tới thái cực sinh lưỡng nghi trung âm dương. Mà thế giới này lại không có thái cực nói đến, càng không ai dùng để tu luyện, vì thế cảm thấy được không? Ta biết một loại phương pháp gọi là thái cực phương pháp. Từ âm dương hai loại nguyên tố tạo thành, nhưng là âm cùng dương chi gian lại có thể cùng tồn tại cũng không sẽ bài xích nếu là tiền bối. Có thể dùng thái cực âm dương tương dung phương pháp đi dung hợp trong cơ thể quang minh cùng hắc ám hai loại độc tố, như vậy hẳn là có thể đem thọ nguyên sói mòn tạm thời đình chỉ hoặc là đem thọ mệnh lại kéo dài ít. Nhất 50 năm ni, tiếp theo Ngu Thanh Thiển liền đem thái cực nguyên lý đơn giản lại sáng. Tỏ khái quát một lần, cũng trộn lẫn tạp không ít chính mình lĩnh ngộ, nghe Ngu Thanh Thiển nói. Tên kia thiếu niên đạm bạc bình tĩnh ánh mắt không ngừng biến hóa. Như là nước lặng đàm giống nhau hơi mang ảm đạm hai tròng mắt cũng chợt lượng thượng không ít. Ngu Trường Phong cùng Phong Thần nghe được thái cực nguyên lý cũng không khỏi bị mang theo đi vào. Từng người có điều ngộ đạo, qua hơn nửa canh giờ, Ngu Thanh Thiển đem chính mình kiến nghị nói xong, đối thiếu niên nhìn lại. Tiền bối trong cơ thể quang minh cùng hắc ám thuộc tính độc tố kỳ thật cũng cùng cấp với âm dương. Mỗi cách một đoạn thời gian ngắn ngủi dung hợp có thể giảm bớt sinh mệnh lực sói mòn tốc độ. Nếu là dùng âm dương phối hợp biện pháp, đem hai loại độc tố ở trong cơ thể tuần hoàn, đừng cho chúng nó lại bài xích lẫn nhau. Như vậy đối thân thể tổn thương cũng đem rơi chậm lại rất nhiều. Tiền bối có thể thử một lần loại này phương pháp. Nếu có thể đem thọ nguyên tạm thời khống chế được sói mòn, hoặc là tốc độ còn có thể lại chậm một chút, như vậy chỉ cần chờ ta thăng cấp đến hợp linh cảnh. Tiền bối trong cơ thể độc tố 89 phần 10 là có thể giải rớt tiểu nha đầu như vậy biện. Pháp nghe đi lên ta cũng cảm thấy được không, thiếu niên trầm tư một lát mỉm cười nói. Này vẫn có thể xem là một cái tạm thời khống chế sinh mệnh thời gian sói mòn phương pháp. Hắn có lẽ thật có thể chờ đến tiểu nha đầu thăng cấp đến hợp linh cảnh ngày đó. Sau đó đem cái này làm cho chính mình thống khổ hơn phân nửa sinh độc tố hoàn toàn giải rớt. Khi đó hắn chẳng những sẽ không lại bởi vậy bỏ mạng. Còn có thể tiếp tục theo đuổi nói cực hạn, tiếp tục truy tìm mục tiêu của chính mình. Ngu Trường Phong có thể thăng cấp đến hợp linh cảnh đỉnh. Lực lĩnh ngộ cũng là phi thường cường hãn, bởi vậy nghe xong liền biết nhà mình Tiểu Thiền Thiền thái cực bí pháp được không? Hắn trước nay không nghe nói qua loại này thái cực sinh hai cực nói đến. Tưởng Ngu Thanh Thiền từ địa phương khác được đến bí pháp. Lão gia hòa, gần nhất một đoạn thời gian ngươi liền dựa theo Tiểu Thiền Thiền bí pháp tới tu luyện đi, Ngu. Trường Phong cả người nhiều ra vài phần kỳ vọng, tiếp tục nói, sau đó đem thọ mệnh kéo dài đến chờ Tiểu Thiền Thiền có thể vì ngươi giải độc thời điểm. Ta chính là vẫn luôn chờ ngươi đi lang bạt trung thiên cảnh. Ngươi đừng quên năm đó chúng ta chi gian ước định, thiếu niên nghe được Ngu Trường Phong nói trong. Lòng ấm áp, có thể gặp được như vậy một cái bạn thân cũng không uổng công cuộc đời này. Hảo, ta nhất định sẽ ngao sống đến tiểu nha đầu có thể vì ta giải độc một ngày, thiếu niên thanh phong. Lịch sự tao nhã cười. Hết chương.